bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắm chặt thiết bị trong phòng không có cửa sổ, tối tăm nhà ở chung, chỉ có thể từ cửa khe hở chung lộ ra bên ngoài điểm điểm ánh sáng. Khương Thác nghiến răng nghiến lợi cũng hàm chứa tức giận thanh âm, tức khắc làm Tô Tiêm Tiêm sống lưng cả kinh, da đầu đều có điểm tê dại. Hơn nữa nàng hiện tại mí mắt phải nhảy lợi hại. Mặc dù là Tô Tiêm Tiêm hiện tại là đưa lưng về phía mặt sau Khương Thác, cũng là có thể cảm giác được Khương Thác cả người tức giận đang không ngừng bay lên, làm tối tăm thiết bị trong phòng khí lạnh đều càng thêm đầy đủ. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này đều có chút hối hận, nàng thật là quá oan uổng, nàng làm gì muốn nhiều chuyện như vậy đâu. Nếu không cho cái kia nữ sinh đem nàng kéo vào tới, có phải hay không liền không cần đối mặt như thế xấu hổ hoàn cảnh. Lúc này đây nàng thật là đất đỏ ba lạn, không phải phân cũng rửa không sạch. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ cùng Khương Thác một chỗ, bởi vì góc độ sinh ra ái muội hình ảnh một khi truyền bá, tắc sẽ ảnh hưởng hệ thống thế giới ổn định, thỉnh ký chủ tìm ra cũng tiêu hủy mini camera. Hệ thống đã đem mini camera tiêu chí điểm đỏ, hơn nữa giúp ký chủ chặt đứt thiết bị thất mạng không dây. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể cắn chặt răng hàm sau, cúi đầu, cứng đờ xoay người. Tô Tiêm Tiêm cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Khương Thác trong bóng đêm cặp kia hồng tỏa sáng hai mắt. Phế vật hệ thống, ký chủ không tới cũng là không được. Căn cứ bổn phế vật phân tích, nếu ký chủ không tới, người khác khả năng sẽ vu hãm chuyện này chính là ký chủ làm. Còn sẽ đem mini camera ký lục xuống dưới đồ vật, phát đến trên mạng đi, ký chủ kia mới là chân chính tẩy không rõ. Nhưng là ký chủ tới, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ cắt bỏ nơi này internet, người khác liền đạt được không được ảnh chụp, liền không có thực chất tính chứng cứ. Hơn nữa cũng có thể gia tăng ký chủ cùng Khương Thác tiếp xúc sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tô Tiêm Tiêm giờ phút này vẫn là có chút bắp chân run lên. Bởi vì nàng đã minh xác cảm giác được Khương Thác, giờ phút này lửa giận có chút ức chế không được. Cái kia, Khương đồng học, ngươi còn hảo đi. Tô Tiêm Tiêm run run rẩy rẩy nói âm vừa ra, liền nghe được góc một chỗ kêu ên thanh. Khương Thác lung lay, trong tay nắm vật liệu xây dựng thất trung giá gỗ, nhưng là đã trông đỡ không được, bùm một tiếng ngồi ở rơi rớt tan tác vụn vặt thường. Khương Thác thân thể trượt xuống, Tô Thiến Thiến liền liếc mắt một cái nhìn đến Khương Thác phía sau điểm đỏ, đó là mini camera. Tô Tiêm Tiêm thấy thế, vội vàng tiến lên vài bước. Nhưng là muốn đem mini camera khấu lên, cần vòng qua Khương Thác, chính là Khương Thác hai bên đều là đầu gỗ cái giá, không gian nhỏ hẹp, muốn đem mini camera bắt lấy tới, cũng chỉ có thể đem Khương Thác vây quanh, sau đó đem bàn tay đến mặt sau đi. Nhưng là Khương Thác nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật sự làm nàng vô pháp tiến lên, chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể thông qua, xuyên thấu qua thiết bị thất kẹt cửa chỗ một sợi quang, thấy rõ Khương Thác giờ phút này biểu tình. Nơi đó quang mờ ảo đánh vào Khương Thác trên mặt, làm Khương Thác bạch phẳng phất không có huyết sắc mặt, có duy nhất một chút độ ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác giờ phút này hai mắt đỏ bừng, vốn chính là mắt phượng nàng đôi mắt thượng chọn, chỉnh đôi mắt giống hồ ly giống nhau mị hoặc, mà đôi mắt kia viên lệ trí, càng là gia tăng rồi vài phần phong tình. Đáng tiếc biểu tình quá lãnh, ánh mắt quá mức sắc bén, làm người chùn bước. Nếu không thật cho là thanh lãnh nữ quân sư, biến thành họa quốc yêu phi. Khương đồng học, nếu ta nói chuyện này ta thật sự không biết tình, ta là bị người mạnh mẽ đưa tới nơi này, ngươi tin sao? Khương Thác ngực thở đê, ốc phập phồng, ngón tay thon dài giờ phút này gắt gao bắt lấy một bên giá gỗ, khớp xương rõ ràng tay gân xanh nổi lên bốn phía, phảng phất là cực lực áp chế cái gì. Ngươi làm ta như thế nào tin? Khương Thác lạnh lùng thanh âm vang lên, mỗi một chữ nói ra khi đều mang theo thở đê, ốc, hơn nữa còn mang theo như có như không thở ra nhiệt khí. Tô đại tiểu thư liền như vậy xem ta không vừa mắt, một hai phải hủy diệt ta. Thật không hiểu, ta có tài đức gì có thể làm Tô đại tiểu thư như vậy chướng mắt. Khương Thác giờ phút này cả người tràn ngập khí lạnh, không cho Tô Tiêm Tiêm tới gần, dựng lên chính mình sở hữu phòng bị, Tô Tiêm Tiêm lại đây liền chát. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm lại không có bị Khương Thác như vậy công kích tính ngôn ngữ dọa đến, nàng ngược lại, có thể nhìn đến Khương Thác giấu ở lạnh nhạt trong ánh mắt, kia đáy mắt bất lực, cùng không nghĩ bị người nhìn ra nhu nhược. Mà sự quỷ khiến, Tô Tiêm Tiêm vẫn là chậm rãi đi tới Khương Thác trước mặt, sau đó nửa ngồi xổm xuống thân mình, bảo trì chính mình cùng Khương Thác tầm mắt song song, không cho đứng chính mình có một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Sau đó nàng duỗi ra tay, yên lặng bắt được Khương Thác dùng sức nắm ở giá gỗ thượng tay. Giá gỗ thô ráp, có một ít vụn gỗ đã chui vào Khương Thác lòng bàn tay, điểm điểm máu tươi thẩm thấu ra tới. Mà Tô Tiêm Tiêm gắt gao nắm lấy Khương Thác hơi lạnh tay. Khương Thác, ta ngày hôm qua ở tắm thất khi cùng ngươi lời nói đều là thiệt tình. Ta thật sự không biết hôm nay chuyện này là ai làm, ta cũng là bị người mạnh mẽ kéo đến nơi này. Khương Thác bị Tô Tiêm Tiêm nắm lấy khi, liền cả người run lên, mà chung quanh khí lạnh, phảng phất cũng vì này một đốn, có ẩn ẩn giảm xuống xu thế. Nhưng nàng trong mắt vẫn là quật cường, mang theo kia vô tình lạnh băng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm đôi mắt. Mặc dù là Tô Tiêm Tiêm nói xong lời nói lúc sau, Khương Thác biểu tình cũng vẫn là bãi đầy không tin. Bị người kéo đến này, chẳng lẽ Tô Đại Tiểu Thư không muốn làm sự tình, còn có thể có người bức bách. Bị người giữ chặt liền không thể ném ra sao, kia vì cái gì Tô Đại Tiểu Thư hôm nay không có đi chính mình toa ăn thượng dùng cơm, mà là lưu tại nhà ăn, cố tình ngồi ở ta bên cạnh nhìn chằm chằm vào ta. Kia bình đồ uống không phải ngươi làm người cho ta. Khương Thác trong lòng hàm chứa một cổ khí, uống lên kia bình đều vì cồn đồ uống nàng, giờ phút này đầu hỗn hỗn độn độn, cho nên nàng mới đưa tay đặt ở bên cạnh đầu gỗ trên giá, dùng sức nắm, ý đồ dùng đau đớn tới thanh tỉnh chính mình. Mà Khương Thác này một phần khí cũng có chứa đối với chính mình, nếu không phải quá mức tín nhiệm Tô Tiêm Tiêm, nếu không phải lúc ấy Tô Tiêm Tiêm dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Kia người xa lạ đưa tới đồ uống, nàng căn bản là sẽ không uống. Đều là bởi vì nàng nghĩ lầm đó là Tô Tiêm Tiêm đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không dễ tin với người, nhưng lúc này đây, nàng rõ ràng phóng thấp giới hạn. Nàng tưởng nếm thử một lần, ông trời lại cho nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa. Nàng cả người vô lực, bị người kéo lôi kéo, đưa tới u ám phong bế thiết bị thất. Nàng không biết, giờ phút này vô lực phản kháng nàng, chờ đợi sắp là cái gì. Đường Tô Tiêm Tiêm thanh âm cùng thân ảnh chiếu vào nàng trước mắt kia một khắc, Khương Thác không biết trong lòng ra sao tư vị. Có một khắc nàng tâm là buông đi, chính là trong thân thể tức giận lại đằng nhưng mà khởi. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm, nàng lại như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi, rơi xuống như thế nan kham nông nỗi. Còn bị nàng xem ở trong mắt, Khương Thác cắn chính mình môi dưới, Tô Tiêm Tiêm trong lòng sẽ như thế nào tưởng nàng, cười nhạo nàng bị nàng như vậy điểm thủ đoạn nhỏ liền lừa. Tô Tiêm Tiêm nhất không thể xác định, hôm nay việc này rốt cuộc là ai làm, nhưng là nàng tổng cảm thấy cùng Tô Liên thoát không được quan hệ. Nàng nhìn ra Khương Thác giống như tự ngược hành vi, cho nên mới kéo qua Khương Thác tay, nắm trong tay. Ý đồ cấp Khương Thác một ít trấn an, Tô Tiêm Tiêm giờ phút này ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn Khương Thác. Thực xin lỗi, đều do ta quá nóng vội, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, cho nên luôn muốn đem một ít thành ý bãi ở ngươi trước mặt. Chính là ta từ trước tính tình chọc qua quá nhiều người, gây thù chuốc oán quá nhiều, có chút người nhìn đối ta không thể nào xuống tay. Liền đối với ngươi nổi lên tâm tư, chuyện này ta nhất định sẽ còn cho ngươi một cái công đạo, sẽ không làm ngươi trong sạch sói mòn, càng sẽ không làm chuyện này đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng không biết là Tô Tiêm Tiêm lời nói quá mức có trấn an tâm vẫn là Tô Tiêm Tiêm nghiêm túc biểu tình, quá có cảm giác an toàn. Giờ phút này, Khương Thác toàn thân sức lực như là bị rút ra giống nhau, thân mình sụi lơ xuống dưới. Ngay cả gắt gao nắm Tô Tiêm Tiêm cái tay kia cũng không có sức lực. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể thuận thế đem Khương Thác kia vô lực đầu đáp ở chính mình trên vai, nửa ôm đem Khương Thác dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đem Khương Thác phía sau kia mấy chỗ điểm đỏ, dùng móng tay hung hăng moi xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua kia dính đồ vật, thực sự là có chút thấp kém, ta đã đem này đó camera cấp moi xuống dưới. Ngươi khôi phục phòng tín hiệu, ta hào gọi điện thoại cầu cứu. Phế vật hệ thống tốt ký chủ, kỳ thật này đó camera cũng không có gì trọng dụng lạc, chính là vì gia tăng hệ thống thế giới cốt truyện hợp lý độ mà thôi. Hiện tại đã khôi phục tín hiệu, ký chủ có thể liên hệ người. Tô Tiêm Tiêm vốn định từ túi trung lấy ra di động, nhưng là nàng mới vừa đem tay phóng tới chính mình túi chỗ, thủ đoạn liền lập tức bị người cấp nắm lấy. Khương Thác lòng bàn tay độ ấm cực cao, đem Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn năng run lên. Mà lúc này, Tô Tiêm Tiêm mới từ Khấu rớt camera tập trung tinh thần suy nghĩ chung phản ứng lại đây. Hiện tại hoàn cảnh, cùng hai người tư thế, giống như đều có điểm không thích hợp. Khương Thác hô hấp cấp xúc, hô hấp một chút phun phất, ở nàng cổ chỗ. Giờ phút này Khương Thác, tựa như một cái ly thủy cá, đình trệ ở bên bờ, chỉ có thể mồm to hô hấp, lại không chiếm được bất luận cái gì giảm bớt, chỉ có thể dựa vào trước mặt người. Đem chính mình toàn thân trọng lượng đều đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác không ngừng hấp thu Tô Tiêm Tiêm trên người lạnh lẽo, lòng bàn tay nâng đến phát chướng, chỉ có thể đi tìm chút lạnh đồ vật tới giảm bớt, chính là nàng có thể nắm địa phương giống như chỉ có Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Không một đại hội nhi, Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn chỗ làn da cũng đã bị Khương Thác nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, hong cực nhiệt. Khương Thác chỉ có thể yên lặng mà đem tay hướng lên trên di, một tấc lại một tấc. Mà Tô Tiêm Tiêm lúc này nào dám lộn xộn, sợ Khương Thác lại sẽ hiểu lầm nàng. Hai người ly đến như thế chi gần, Tô Tiêm Tiêm thậm chí có thể ngửi được Khương Thác trên người rõ ràng mùi rượu nhi, mang theo một tia ngọt, còn mang theo một chút cay độc, cực kỳ giống chu nửa bình rượu sái, lại uống lên một lọ rượu vang đỏ hương vị. Lại kẹp, Khương Thác bản thân liền có xâm lược hơi thở. Nhưng thật ra một chút đều không khó nghe. Nhưng vẫn là chính sự quan trọng, Tô Tiêm Tiêm vẫn là ý đồ từ túi trung tướng di động lấy ra tới. Nhưng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm cánh tay một khi di động, Khương Thác liền tăng lớn sức lực, như là không cho phép nàng lộn xộn, bá đạo lại cường thế. Cùng vừa mới kia cả người tràn ngập lực công kích tiểu con nhím hoàn toàn bất đồng. Mà không biết khi nào, Khương Thác quanh thân khí lạnh đã chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Bởi vì Khương Thác là dựa vào ở Tô Tiêm Tiêm trên vai, Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể dùng khóe mắt dư quang, viết đến Khương Thác sườn mặt, căn bản thấy không rõ Khương Thác giờ phút này là cái gì biểu tình. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể trước nhẹ giọng hống, Khương Thác, người trước bắt tay buông ra, vừa mới ngươi phía sau có hai cây camera theo dõi, có người ác ý trộm chụp, ta đã đem nó moi xuống dưới, hiện tại ta chỉ cần lấy ra di động, cho ta quản gia gọi điện thoại. Trong chốc lát ta kêu xe cứu thương tới, tiếp người đưa đến bệnh viện. Không có đồng học sẽ phát hiện, đến lúc đó thì tốt rồi. Một lát liền không như vậy khó chịu, người trước hết nghe lời nói, ngoan. Mà giờ phút này Khương Thác, đã ý thức hỗn độn, ánh mắt đăm đăm, nàng chỉ có thể bản năng hấp thu trước mặt nhân thân thượng lạnh lẽo, tới giảm bớt chính mình thân thể nhiệt độ. Dường như còn không hài lòng Tô Tiêm Tiêm nói nhiều. Khương Thác một ngụm liền cắn ở Tô Tiêm Tiêm trên cổ. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt tóc ti đều tạc mau, càng miễn bản chính mình trên người rất nhỏ lông tơ, đều căn căn rõ ràng dựng lên. Tô Tiêm Tiêm tường cầm di động tay lập tức dừng lại, động cũng không dám động, ngay cả ánh mắt đều cương ở chỗ cũ, trong mắt cũng không dám tán loạn. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khương Thác này tiểu lực đã lên đây. Khương Thác hiện tại có biết hay không chính mình đang làm gì? Khương Thác chính là ở chiếm nàng tiện nghi, phế vật hệ thống ký chủ, còn có 10 phút, sẽ có người từ đây trải qua, đến lúc đó ký chủ cùng Khương Thác liền sẽ bị người phát hiện, thỉnh ký chủ ở 10 phút trong vòng mau chóng giải quyết việc này. Phế vật hệ thống nhắc nhở, làm Tô Tiêm Tiêm không có thời gian lại sững sờ. Nhưng là Khương Thác từ một cái thanh lãnh đáng sợ nữ vai ác, biến thành như vậy mà người còn chiếm người tiện nghi yêu tinh, đó là thực khó giải quyết. Nàng giải quyết như thế nào? Khương Thác, người trước nhả ra, không phải. Người trước buông tay, không phải. Người nhả ra cũng buông tay, đau đau đau đau đau. Ta không trêu chọc ngươi à, chuyện này cũng không phải ta làm, ta này bất tận tâm tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn rơi xuống một đốn cắn, ta đổ cái gì nha? Một, Tô Tiêm Tiêm giờ phút này bị này không khí oanh đến mồ hôi đầy đầu, đầu lưỡi cũng loát không thẳng. Vừa nói lời nói còn cắn chính mình đầu lưỡi nhi, đau đến nàng đảo chiều khí lạnh. Đã có thể ở Tô Tiêm Tiêm mở miệng giải thích khi, nàng cảm giác được, Khương Thác trên dưới hai hàng răng răng ở yên lặng dùng sức. Không nghĩ tới Khương Thác nha như vậy bén nhọn, cắn nàng đều có chút đau đớn, hơn nữa Khương Thác còn không chỉ có không chậm ở ma. Nàng đây là cổ, lại không phải nghiến răng bổng, này thiết bị trong phòng vốn là không có ánh mặt trời. Chỉ có thể xuyên thấu qua như vậy một chút ánh sáng xem cái đại khái. Hiện tại hai người lại ly đến cực gần, hô hấp đan xen. Này không khí quả thực là làm Tô Tiêm Tiêm không thở nổi. Khương Thác, ngươi thanh tỉnh một chút. Tô Tiêm Tiêm vài lần kêu gọi đều không có được đến đáp lại. Mắt thấy Khương Thác kia nhiệt cùng nước sôi giống nhau lòng bàn tay, đã chuyển qua nàng cánh tay phía trên, thậm chí qua tay nàng khuỷu tay chỗ. Tô Tiêm Tiêm cũng không phải quá mức gầy ốm hình, mà là trên mặt mang thịt, cánh tay mang thịt, cẳng chân mang thịt, thoạt nhìn khỏe mạnh lại đáng yêu hiện gầy hình thể. Đường Khương Thác tay chuyển qua Tô Tiêm Tiêm khuỷu tay thượng khi, cũng không biết là có ý thức vẫn là vô ý thức, còn nheo nheo Tô Tiêm Tiêm cánh tay nội sườn mềm thịt. Tô Tiêm Tiêm tức khắc đại chân vừa kéo gân, mông đều đã tê dần, bởi vì nàng nguyên lai liền sợ ngứa. Không nghĩ tới, tới rồi thế giới này, cái này thuộc tính thế nhưng còn ở, Tô Tiêm Tiêm gắt gao cắn răng, không cho chính mình kịch liệt run lên. Khương Thác, ngươi không cần khinh người quá đáng, còn như vậy, ta nhưng không đành lòng ngươi. Khương Thác nơi nào còn quản cái này, cái trán trước tóc mái, đã bị rất nhỏ mồ hôi mỏng ướt nhẹp, rũ ở thái dương hai sườn. Có một ít hơi đoàn, rũ ở cái trán trước, che đậy Khương Thác kia hơi lĩa. Em mờ một đôi mắt phượng, Khương Thác lúc này ánh mắt mê mang, thậm chí không khớp tiêu, nhưng là nếu là làm người thình lình ngạch vừa thấy, phảng phất rất có khí lạnh nhìn chằm chằm cái gì. Chỉ là Khương Thác dù vậy, vẫn là xây dựng ra một loại rất là có công kích trạng thái, để tránh có người dễ dàng tới gần nàng. Tô Tiêm Tiêm thật sự là bị Khương Thác nháo không được. Khương Thác nảy tay nếu là lại hướng lên trên sờ, nàng thật sự muốn cười ra tới. Hơn nữa vẫn là hướng vịt như vậy, cạc cạc cạc ca. Đến lúc đó nhất định sẽ có người nghe được động tĩnh, bị hấp dẫn đến nơi này tới. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể dùng hết sức lực nghẹn lại. Sau đó bắt lấy Khương Thác khuỷu tay, tính toán đứng dậy. Kế hoạch trước đem Khương Thác kéo tới phong tới một bên, chính mình lại gọi điện thoại thỉnh cầu ngoại viện. Tưởng hào lúc sau, Tô Tiêm Tiêm bắt đầu thực thi. Đem Khương Thác tay cấp kéo ra. Lúc sau chậm rãi đem tay đặt ở Khương Thác cằm cùng cổ chỗ, dùng tay nâng Tô Tiêm Tiêm đầu, làm Khương Thác nha rời đi chính mình cổ. Tô Tiêm Tiêm đau đến tê một tiếng, xem ra nàng cổ bị cắn không nhẹ, hy vọng không gặp huyết. Khương Thác ngày thường lời nói như vậy thiếu, cũng không cùng người giao tiếp, nhìn không ra tới như vậy nhanh mồm dẻo miệng, miệng lưỡi sắc bén. Khương Thác còn đem loại này hình dung từ dùng ở trên người nàng, nàng thật đúng là đại đại oan uổng. Lần sau nàng mới không phục, chính là không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm vừa đứng dậy, phát hiện barbecue, bởi vì nàng chân đã tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm không chỉ có không có đem Khương Thác cấp kéo tới, ngược lại chính mình bởi vì chân ma bùm một chút lại quỳ đi lên, lại sợ chính mình áp ở Khương Thác trên người, vội vàng dùng chính mình khuỷu tay chống đỡ lần này tư thế càng thêm xấu hổ. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này. Hai cái cánh tay đứng ở Khương Thác bên cạnh hai sườn, mà Khương Thác giờ phút này, nửa nằm ở thiết bị thất kia đôi giấy xác tạp vật thượng. Tô Tiêm Tiêm hiện tại có thể xuyên thấu qua thiết bị thất chỉ có một tia ánh sáng, thấy rõ ràng Khương Thác hiện tại trên mặt biểu tình. Khương Thác kia trương ngày thường trắng nõn sáng trong mặt, giờ phút này đỏ rực, như là bịt kín một tầng màu đỏ sương mù, ngày thường cặp kia lãnh có thể đem người đông lạnh thành băng tra đôi mắt, hiện tại cũng sương mù mênh mông. Tầm đầy bọt nước, đôi mắt mông lung híp lại, lông mi run rẩy, khóe mắt lệ trí gái đúng chỗ ngứa thêm một tia vũ mị. Cặp kia mắt phượng hiện tại sắc bén toàn vô, chỉ còn lại có nhu mềm dễ khi dễ. Mà hai người mặt dán tương đương chi gần, gần đến Tô Tiêm Tiêm bởi vì sức hút của trái đất rũ xuống tới một sợi tóc, đều dừng ở Khương Thác trên mặt. Làm cho Khương Thác gương mặt hơi ngứa, hơi hơi không vui nhăn lại mi. Tưởng duỗi ra tay đem cái kia tóc cấp lay rớt. Tô Tiêm Tiêm tưởng nỗ lực thoát khỏi giờ phút này loại này xấu hổ tình cảnh. Hiện tại Khương Thác nơi nào là ngày thường Khương Thác, nàng nhưng cái gì đều mặc kệ, cũng cái gì đều không nhớ rõ. Mặc dù là làm cái gì xấu hổ sự, xấu hổ cũng chỉ có nàng. Nhưng nàng hiện tại chân ma lợi hại, đã hoàn toàn không cảm giác được hai chân chi giác. Sớm biết rằng chân ma thành như vậy, nàng liền sớm một chút đứng lên. Đều do Khương Thác, vẫn luôn cắn nàng cổ không bỏ, nàng là tiểu nãi miêu sao, thế nào cũng phải giống miêu mụ mụ giống nhau ngậm nàng. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể bảo trì cái này xấu hổ tư thế, chờ hai cái cánh tay ma không sai biệt lắm, hai chân mới hỏa hoãn một chút, phế vật hệ thống ký chủ. Đã chỉ còn 5 phút, ký chủ không thể lại kéo dài. Phế vật hệ thống đã giúp ký chủ mở ra ngoại quải, chỉ cần ký chủ ở 5 phút trong vòng cấp quản gia gọi điện thoại. phụ cận liền có khẩn cấp xe cứu thương tiến hành điều phối Nga. Tô Tiêm Tiêm đành phải dùng ra ăn nãi kính nhi, cùng cầu bảo hố dường như, làm chính mình đứng lên. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm dừng ở Khương Thác trên mặt kia lụa tóc, làm Khương Thác cực kỳ không vui, mấy phen tưởng duỗi ra cánh tay lay, đều bị Tô Tiêm Tiêm ngăn lại. Khương Thác đã hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, trực tiếp đem Tô Tiêm Tiêm tê dại cánh tay đầy. Khương Thác cho rằng chính mình đôi tay giải phóng, có thể lay rớt này lụa tóc, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, nhưng không chờ nàng thoải mái một giây, Tô Tiêm Tiêm mất đi cân bằng, cả người lập tức đều thua tại Khương Thác trên người. Tô Tiêm Tiêm rối tung đầu tóc, toàn bộ dừng ở Khương Thác trên mặt, mà Tô Tiêm Tiêm môi cũng tinh chuẩn không có lầm khái ở Khương Thác trên môi. Tô Tiêm Tiêm quả thực là nằm ngay đơ thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì chờ Khương Thác nếu là có một phần vạn khả năng nhớ lại tới, nàng đều muốn cho Khương Thác biết. Nàng thật, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là chờ nàng tải xuống dưới kia một giây, hai người môi khái đến cùng nhau khi, Tô Tiêm Tiêm mới biết được trước kia phim thần tượng đều là thả chó tí. Sao có thể sẽ thực duy mỹ, thật là đau đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đã nếm đến mùi máu tươi, môi nhất định là khái chảy ra. Mà Khương Thác như là tò mò tiểu miêu, nếm đến trong miệng mùi máu tươi khi, lại vẫn chập lưỡi, sau đó duỗi ra đầu lưỡi ly. Ếm láp một chút miệng vết thương, Tô Tiêm Tiêm nắm chặt song quyền, trừng lớn hai mắt, một đôi mắt hạnh giờ phút này tròn tròn, thiếu chút nữa đều quên mất chính mình nên như thế nào hô hấp, trong lúc nhất thời trong lòng nhảy cực nhanh. Lúc này Tô Tiêm Tiêm không chỉ có cánh tay không tê rồi, chân cũng không tê rồi, trực tiếp một cái cá chép lộn mình từ Khương Thác trên người nhảy dựng lên. Mà đem Khương Thác như là trong lòng ngực oa oa chạy mất, duỗi ra đôi tay lung tung bắt lấy, trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, sau đó tạp tạp miệng. Cuối cùng Tô Tiêm Tiêm không màng hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, một bàn tay duỗi khai năm ngón tay, ấn Khương Thác kia lại đây thảo muốn ôm mặt. Một cái tay khác cấp quản gia gọi điện thoại, cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập bất đắc dĩ. Hiện tại nàng chỉ khẩn cầu rượu tỉnh Khương Thác, ngàn vạn không cần nhớ rõ phát sinh sự tình, bằng không nàng không chỉ có là đất đỏ ba lạn, vẫn là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nàng hôm nay đúc kết đến chuyện này, còn không phải là hy vọng về sau Khương Thác đừng tới trả thù nàng. Hiện tại sự tình như thế nào phát triển trở thành như vậy? Tô Tiêm Tiêm môi dưới phá một cái miệng to, miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng huyết, nhưng là giờ phút này đã sưng đỏ lên. Ở cuối cùng một phút, xe cứu thương tới trường học, quản gia đã biết Tô Tiêm Tiêm dụng ý, cho nên làm tư nhân bác sĩ lặng yên không một tiếng động dùng cáng, đem Khương Thác nâng tới rồi xe cứu thương nội, không có người phát hiện. Mà Tô Tiêm Tiêm sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, ở cửa sổ thổi đi trên người dính có Khương Thác mang mùi rượu. Đi lão sư văn phòng, nói cho lão sư, Khương Thác ngộ độc thức ăn, bị kéo đi bệnh viện rửa ruột. Còn thế Khương Thác xin nghỉ, tiếp theo Tô Tiêm Tiêm liền ngồi ở thiết bị trong phòng, chờ đợi chuyện này đầu sỏ gây tội thượng công. Thiết bị thất cửa vẫn là chỉ xuyên thấu qua một cái phùng, chiếu đi vào nhàn nhạt ánh sáng, giờ phút này ánh sáng đánh vào Tô Tiêm Tiêm trên mặt. Mà Tô Tiêm Tiêm mãn não đều là vừa rồi ngoài miệng xúc cảm, cùng thân thể bên độ ấm, phế vật hệ thống ký chủ không cần quá lo lắng sao. Chúc mừng ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 40%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nha. Phế hệ thống nhắc nhở âm, lập tức đem Tô Tiêm Tiêm từ chính mình hồi ức lốc xoáy chung kéo ra tới. Tô Tiêm Tiêm lập tức vỗ vỗ chính mình phát chướng đầu. Đúng rồi, nàng cùng Khương Thác tiếp xúc như vậy gần là vì cái gì? Còn không phải là vì ngày sau hoa không xong tiền sao? Nàng đời trước không cha không mẹ, vì sinh tồn, ăn như vậy nhiều vất vả, không thể hiểu được xuyên qua đến thế giới này tới, còn không phải là vì làm chính mình thoải mái điểm nhi, hưởng điểm phúc sao? Làm gì muốn rối rắm như vậy nhiều nha? Nói nữa, mặc dù Khương Thác là cái này luyến ái não thư trung duy nhất thanh tỉnh nữ vai ác, kia cũng là giả thuyết nhân vật A, làm gì vì một cái người trong sách như vậy ưu phiền đâu? Chờ Tô Tiêm Tiêm ý đồ đem chính mình thuyết phục khi, thiết bị thất đại môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái lén lút, tham đầu tham não người tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Tiêm Tiêm đang ngồi ở thiết bị thất đại môn đối diện, một đôi mắt ưng lập tức tỏa định muốn vào tới nhân thân thượng. Tô Liên bị giống như Diêm Vương ra khí thế giống nhau Tô Tiêm Tiêm khiếp sợ. thiết bị trong phòng còn tồn tại nhàn nhạt mùi rượu, chính là nàng kỳ vọng nhìn thấy trường hợp, lại một chút đều không có xuất hiện. Tô Liên vốn là không nghĩ tới, nàng vốn là không nghĩ làm Tô Tiêm Tiêm hoài nghi chính mình. Chính là nàng lại đến không thể không tới, bởi vì di động của nàng không có tiếp thu đến mini camera một chút theo dõi hình ảnh. Huống hồ đã đi học, không chỉ có Khương Thác không có xuất hiện, Tô Tiêm Tiêm cũng không có xuất hiện. Tô Liên lúc này mới đánh bảo, muốn đi nhìn một cái. Nói nữa hiện tại là đi học thời gian, chỉ cần nàng có thể nhìn đến nàng muốn nhìn đồ vật, lúc sau nàng chỉ cần lớn tiếng kêu cứu, đi học khi đồng học cùng lão sư đều sẽ tới vây xem, khi đó Tô Tiêm Tiêm đã có thể nổi danh. Tô Liên vốn dĩ không nghĩ ác độc như vậy, nàng bất quá là muốn cho Tô Tiêm Tiêm xấu mặt, cùng không chiếm được chính mình tưởng đồ vật mà thôi. Nhưng là thẳng đến Tô Liên giữa trưa thu được một cái tin nhắn, là Tô Kiến Tu chia nàng. Tô Kiến Tu nói nàng coi trọng cái kia bao, không chiếm được, bởi vì cái kia bao quá quý. Hiện tại nhà bọn họ kinh tế xuất hiện vấn đề, quay vòng không khai. Mà đầu sỏ gây tội chính là Tô Tiêm Tiêm. Tô Kiến Tu nói cho nàng, nếu không phải Tô Tiêm Tiêm đem sở hữu tài sản đều bá chiếm, các nàng gia mới sẽ không lưu lạc thành như vậy. Là Tô Tiêm Tiêm mạnh mẽ sửa đổi di chúc, dùng thủ đoạn, bằng không Tô Tiêm Tiêm hiện tại sinh hoạt vốn là nàng. Tô Tiêm Tiêm sử dụng tiền, sở có được đồ vật nguyên bản đều là của nàng. Hơn nữa, chính là bởi vì Tô Tiêm Tiêm như vậy không có nhân tính, nàng mụ mụ mới có thể vẫn luôn ở tại bệnh viện tâm thần, nếu đã sớm dùng sang quý nhập khẩu dược trị liệu. Nàng mụ mụ khẳng định sẽ sớm ngày chuyển biến tốt đẹp. Tô Liên lúc ấy liền nắm chặt nắm tay, đem móng tay đều khảm ở lòng bàn tay chung, tưởng tượng đến mụ mụ, nàng trong lòng liền vô cùng tức giận. Vì cái gì muốn nói nàng mụ mụ là tiểu tam nhi, nàng mụ mụ từng như vậy ôn nhu, thấy nàng khi trong mắt chỉ có trìu mến. Hai, nàng mụ mụ nói cho nàng, muốn cùng Tô Tiêm Tiêm làm tốt quan hệ, Tô Tiêm Tiêm là nàng tỷ tỷ, phải đối Tô Tiêm Tiêm hảo, nàng khi còn nhỏ cũng là như vậy nghe, nàng lấy chính mình oa oa cấp Tô Tiêm Tiêm chia sẻ, chính là Tô Tiêm Tiêm căn bản là trương mắt, còn đem oa oa ném xuống đất dùng chân giẫm. Khi đó nàng mới biết được Tô Tiêm Tiêm sở có được oa oa là sang quý, căn bản không phải người bình thường liền mua nổi, mà Tô Tiêm Tiêm căn bản là trướng mắt nàng oa oa. Khi đó Tô Liên còn nhỏ, nàng không hiểu Tô Tiêm Tiêm vì cái gì như vậy chán ghét nàng. Mà khi học tiểu học khi, mẫu thân của nàng liền mắc phải tinh thần bệnh tật, nàng không biết mụ mụ tại sao lại như vậy, nhưng là Tô Kiến Tu nói cho nàng, nàng mụ mụ đều là bị Tô Tiêm Tiêm cấp bức bách. Bởi vì nàng mụ mụ muốn cho nàng quá thượng hào nhật tử, nhưng là Tô Tiêm Tiêm vắt chảy ra nước, đem sở hữu tài sản đều bá chiếm ở chính mình trong tay. Các nàng ra từ trước kia khá giả sinh hoạt biến thành gian nan độ nhật, nhưng nàng ba ba như cũ đối nàng thực hào, cho nàng công chúa giống nhau sinh hoạt, đem sở hữu tiền đều nện ở nàng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi còn nhỏ Tô Liên cũng không rõ, vì cái gì nàng ba ba đối nàng như vậy hào. Người khác lại xem thường nàng, còn nói nàng là tiểu tam nữ nhi. Rõ ràng nàng ba ba mụ mụ mới là một đôi, là chân ái. Nàng ba ba nói cho nàng, là bởi vì Tô Tiêm Tiêm chán ghét nàng, cho nên để cho người khác đều liên hợp lại cô lập nàng. Từ nhỏ nàng nhận hết xem thường, bị đoạt đồ vật, bị xả tóc, bị ném trứng thúi, bị những cái đó đại nhân chỉ trò trò. Nàng hận Tô Tiêm Tiêm. Nàng muốn cho Tô Tiêm Tiêm nếm thử nàng thống khổ. Cái loại này thanh danh tẫn hủy cả đời, sống ở người khác nghị luận chung thống khổ. Mà khi nàng đánh bạo đẩy ra thiết bị cửa phòng kia một khắc, xuất hiện chính là khí thế pha cường Tô Tiêm Tiêm. Kia một khắc, Tô Liên lập tức liền khiếp đảm, nàng vi phạm mụ mụ đối nàng giao phó, nàng mụ mụ đã từng như vậy ôn nhu nói cho nàng muốn cùng Tô Tiêm Tiêm làm tốt tỉ muội. Nhưng từ kia lúc sau, mụ mụ liền điên rồi. Đi bệnh viện tâm thần, nàng lại chưa thấy qua mụ mụ. Một, Tô Liên thong thả đi phía trước dịch hai bước, đôi tay bối ở sau người, tim đập như cổ, nhưng vẫn là ngẩng lên một trương làm bộ bạch liên hoa mặt. Mà lúc này, cũng không biết từ đâu ra một phong, đem thiết bị thất môn phịch một tiếng đóng lại. Tô Liên làm chính mình nỗ lực bỏ qua, Tô Tiêm Tiêm kia cực kỳ có cảm giác áp bách ánh mắt, nhéo chính mình giọng nói, giả thanh giả ngữ mở miệng nói. Tỷ tỷ như thế nào ở chỗ này a? Đều đã đi học, tỷ tỷ còn không có xuất hiện ở phòng học, lão sư có chút lo lắng, cho cho nên làm ta đi ra ngoài tìm tìm. Nếu tỷ tỷ không có việc gì, vậy cùng nhau trở về đi học đi. Tô Liên mấy năm nay bị người ánh mắt chèn ép, cuối cùng học được che giấu chính mình cảm xúc. Nàng khi còn nhỏ từng phản kháng quá, chính là Tô Kiến Tu cũng chỉ sẽ an ủi nàng, không cần để ý tới. Cho nên nàng chậm rãi học được thu liễm chính mình, học được dùng đáng thương ngụy trang. Bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần chính mình càng đáng thương, người khác mới có thể càng thương tiếc nàng, mới có thể trợ giúp nàng. Tỷ tỷ như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là giận muội muội? Ta không biết tỷ tỷ là muốn trốn học, chính là tỷ tỷ đã cao tam, vốn dĩ học tập liền không tốt, nếu là trốn học bị lão sư phát hiện nói, cũng chỉ có thể kêu ra trường. Bà ba hiện tại công tác bận rộn, bởi vì tỷ tỷ lại tài chính quay vòng không khai, tỷ tỷ không thể như vậy lão phiền toái ba ba nha, tỷ tỷ lớn như vậy người, cũng nên hiểu chút sự nha. Tô Tiêm Tiêm vốn là ngồi ở khương thác nằm quá giấy xác thượng. Nàng trầm mặc đứng lên, giấy xác thượng mùi rượu nhi cũng phai nhạt rất nhiều. Tô Tiêm Tiêm liêu một chút chính mình nhĩ sau đầu tóc, đối với Tô Liên một trường xuyến khiêm tốn giải thích, không nói một lời. Chỉ là yên lặng về phía trước đi tới. Thiết bị thất an tĩnh rớt căn châm đều có thể bị phát hiện. Tô Tiêm Tiêm giày da đạp lên trên mặt đất thanh âm vừa dẫm, giống đạp lên người trong lòng, vô cớ làm người khẩn trương không thôi. Tô Tiêm Tiêm vốn là trong lòng liền phỏng đoán việc này là Tô Liên làm. Mà khi nàng tận mắt nhìn thấy đến Tô Liên đúng lý hợp tình đẩy ra thiết bị thất môn, dường như không có việc gì nhìn xung quanh, thậm chí còn có điểm thất vọng, sự tình đột nhiên im bặt. Không có phát sinh lớn hơn nữa khi Tô Tiêm Tiêm đối với Tô Liên lửa giận đằng nhưng mà sinh. Trong lúc nhất thời nho nhỏ thiết bị trong phòng khí lạnh tràn ngập, khí áp thấp, làm người không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Liên còn tưởng mở miệng nói cái gì, lại phát hiện hiện tại nàng chỉ có thể hé miệng, lại cái gì thanh âm cũng phát không ra. Tô Liên cóng đôi tay buông ra rũ tại thân thể hai sườn, sau đó vô thố dùng tay bắt lấy quần áo của mình. Lòng bàn tay không ngừng có hãn toát ra. Tô Tiêm Tiêm giống như sinh khí. Tô Liên nỗ lực làm chính mình tầm mắt nhìn thẳng Tô Tiêm Tiêm, không cho chính mình khí thế hạ thấp. Thật là kỳ quái, Tô Tiêm Tiêm như thế nào như vậy đại khí tính, rõ ràng chính mình cái gì đều có. Tất cả mọi người nhường nàng, nhưng nàng vẫn là như vậy không cao hứng. Tô Liên bị Tô dần dần khí thế áp bách, không ngừng về phía sau lui, thẳng đến thân thể của mình dựa vào thiết bị thất trên cửa. Lui không thể lui. Mà Tô Tiêm Tiêm đại mại một bước, hai tay lập tức nheo Tô Liên cổ áo, nắm tay chống Tô Liên xương quay xanh, đem Tô Liên hung hăng mà ấn ở thiết bị thất trên cửa. Cặp mắt kia có tức giận bay lên, vì cái gì yếu hại Khương Thác, Tô Liên, cái gì, Tô Liên đầu óc có một cái chớp mắt mắc kẹt, ta vốn tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ, thích lộng một ít động tác, cũng không thương phong nhã. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng nghĩ như vậy, Khương Thác cùng ngươi vô duyên vô thù, ngươi không quen nhìn ta, tìm ta phiền toái liền hảo, vì cái gì muốn làm thương tổn vô tội người khác. Tô Kiến Tu quán ngươi, ta nhưng không quen ngươi, Tô Tiêm Tiêm giờ phút này sức lực đại kinh người, ấn Tô Liên xương quai xanh ẩn ẩn sinh đau. Mà bị Tô Tiêm Tiêm này một đôi có tức giận đôi mắt nhìn chằm chằm, Tô Liên cả người đều bắt đầu run run. Ngày thường nhất sẽ đổi trắng thay đen mồm mép lại trên dưới hợp không nhanh nhẹn, nói cái gì cũng nói không nên lời. Hơn nữa Tô Liên cũng nhìn đến Tô Tiêm Tiêm khóe miệng vết thương. Tỷ tỷ, như thế nào sinh lớn như vậy khí? Tô Liên sợ hãi rất nhiều là khiếp sợ, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua Tô Tiêm Tiêm như thế để ý quá một người. Mặc dù là từ trước, Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ khi dễ nàng một người, người khác là sẽ không bị Tô Tiêm Tiêm để vào mắt. Nàng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm như vậy một cái kiêu ngạo ương ngạnh, lấy chính mình vì trung tâm người cũng sẽ có uy hiếp, cũng sẽ có như vậy muốn bảo hộ người. Nguyên lai Tô Tiêm Tiêm, cũng có như vậy bênh vực người mình một mặt, Tô Tiêm Tiêm lôi kéo Tô Liên cổ áo tay buông ra. Chúng ta bất quá là cao trung sinh, ngươi có Tô Kiến Tu cho ngươi chống lưng, cho nên làm việc bất quá đầu óc, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn ta đều tùy tiện. Nhưng là... Đừng đem chủ ý đánh tới người khác trên người, Khương Thác còn muốn thi đại học, nàng cùng ngươi nhân sinh hoàn toàn bất đồng, nàng trong lòng có khát vọng, nàng tương lai sẽ đại triển hoành đồ, đừng bởi vì ngươi về điểm này xú tâm tư, hủy hoại một người. Tô Liên cả người sức lực giống bị trừ giống nhau, nàng đôi tay che lại chính mình cổ, mồm to thở phì phò. kịch liệt ho khan lên, không dám tin tưởng trợn to chính mình hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Rồi sau đó lại bị Tô Tiêm Tiêm dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm cằm, cưỡng bách ngẩng đầu. Biết trở về cùng lão sư nói cái gì, ta hảo muội muội như vậy thông tuệ, chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng. Cũng không biết là Tô Tiêm Tiêm hôm nay cử động quá rộng ra ngoài Tô Liên ngoài ý muốn, vẫn là Tô Tiêm Tiêm trên người khí phách toàn ngăn chặn Tô Liên. Tô Liên giờ phút này chết lặng gật gật đầu, nhút nhát ứng thử hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Tiêm Tiêm ném ra chính mình tay, cũng mặc kệ Tô Liên là cái gì phản ứng. Xoay người rời đi, dưới lầu quản gia đã đình hảo xe, chờ Tô Tiêm Tiêm lên xe. Quản gia lái xe thẳng đến bệnh viện, phế vật hệ thống ký chủ yên tâm đi, Khương Thác chẳng qua là cồn hút vào lượng quá nhiều, uống say mà thôi, cũng không phải cồn trúng độc, cũng sẽ không sinh mặt khác phản ứng. Tô Tiêm Tiêm đem khuỷu tay dựa vào cửa sổ, đem cửa sổ xe diêu hạ, làm chính mình mặt thổi qua hơi lạnh gió lạnh, nghe được hệ thống nhắc nhở âm lúc sau, thật dài hộc ra một hơi, căng chặt nỗi lòng, lúc này mới thả lỏng một chút. Không nghĩ tới đường đường nữ đại vai ác uống xong rượu, quả thực như trong sách miêu tả giống nhau. Nguyễn Manh dễ khi dễ, chiền người đến cực điểm, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đã thuận lợi kích phát hệ thống hạ phát, cùng Khương Thác thêm vào sinh ra thân mật tiếp xúc khen thưởng. Bởi vì Khương Thác hiện tại vẫn cứ say rượu chưa tỉnh, ý thức không rõ ràng, cho nên hệ thống cũng không thể kiểm tra đo lường đến Khương Thác trước mắt đối ký chủ chán ghét giá trị. Bất quá hệ thống vì ký chủ hạ phát, một cái nguyên thư chung vẫn chưa đề cập thêm vào giả thiết. Đại ký chủ ngày bổn hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 60% khi, vì ký chủ công bố. Ký chủ không ngừng cố gắng, cố lên Nga, Tô Tiêm Tiêm kéo kéo miệng mình, vốn đang từng phun tào một chút phế vật hệ thống, nhưng là khóe miệng đau đớn lập tức làm nàng thanh tỉnh, mà trên cổ dấu răng ngay từ đầu ẩn ẩn làm đau. Dừng xe. Giúp ta mua hai cái băng keo cá nhân. Tốt, xuống xe trước, Tô Tiêm Tiêm đã đem băng keo cá nhân dán hảo. Tới rồi bệnh viện đại sảnh, Tô Tiêm Tiêm mắt sắc thấy được Khương Thác ông ngoại, đang ở đại sảnh bồi hồi, nôn nóng mà tìm kiếm cái gì. Tô Tiêm Tiêm lập tức tiến lên, ông ngoại, ngài như thế nào tại đây? Ông ngoại như là thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Tiểu Tô A, trường học cho ta gọi điện thoại, nói Khương Thác thân thể không thoải mái. Bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện, ta liền lập tức tới, còn mang theo tiền. Khương Thác hiện tại ở đâu cái phòng bệnh, tiền thuốc men giao sao? Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác ông ngoại cầm một sấp tiền mặt, phòng chừng là từ bạc hành hiện lấy ra. Tô Tiêm Tiêm trong lòng mềm nhũn, nguyên lai có thân nhân quan tâm nhớ cảm giác, là cái dạng này. Ông ngoại, đừng có gấp, Khương Thác là ăn cái gì ăn hỏng rồi, dược phí đã có người giao xong rồi, sẽ có người sẽ phụ trách. Ta đã cùng trường học xin nghỉ, bồi Khương đồng học, ông ngoại không cần lo lắng. Khương Thác trong phòng bệnh mở ra cửa sổ, lộ ra khí, cho nên cũng không có xuất hiện mùi rượu, Khương Thác ông ngoại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhìn thấy Khương Thác bình yên vô sự ở trên giường bệnh ngủ, vì thế liền đồng ý làm Tô Tiêm Tiêm quản gia đưa hắn đi trở về. Tô Tiêm Tiêm thật dài thở phào nhẹ nhõm, tận lực đem miệng dầu thành không hình, thở dài khi cũng chú ý. Không xả đến hạ môi miệng vết thương, sau đó lúc này mới nằm liệt ngồi ở Khương Thác giường bệnh bên trên ghế nằm. Cát Ưu nằm liệt dường như nhìn trần nhà, ngày này đều gọi là gì sự a, nói dối, gạt người, chiếm người trong sạch, phát hỏa, giống nhau cũng chưa rơi xuống. Hơn nữa miệng ba thượng miệng vết thương, làm nàng tỷ lệ quay đầu siêu cao. Rốt cuộc miệng ba thượng cũng không thể dán thành cái tia ba, kia cũng quá kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính là nghĩ tới điểm thanh nhàn nhật tử, như thế nào như vậy khó. Tô Tiêm Tiêm ngồi trong chốc lát lúc sau, đứng dậy, dẫn theo ghế, một bước lại một bước dịch tới rồi Khương Thác trước giường bệnh. Ngồi ở Khương Thác đầu giường, sau đó đem cánh tay trụ ở trước giường bệnh, chống đầu nghiêng đầu nhìn Khương Thác mặt. Khương Thác trên tay treo điếu thủy, phía dưới bị áp ở chăn phía dưới. Tô Tiêm Tiêm đứng dậy giúp Khương Thác đem điếu thủy cấp điều chỉnh tốt. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm mới vừa đứng lên, duỗi ra tay, thủ đoạn đã bị người xác chết vùng dậy nắm lấy. Nắm lấy nàng cái tay kia, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay còn mang theo nhàn nhạt mỏng hồng nhạt. Sợ tới mức Tô Tiêm Tiêm cả người một cái giật mình, cái loại này lông tơ đứng thẳng, sợi tóc đều dựng thẳng lên tới, cảm giác lại về rồi. Tô Tiêm Tiêm theo bản năng cúi đầu, liền nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Khương Thác đột nhiên mở hai mắt. Một đôi mắt phượng đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khương Thác dáng vẻ này, dường như nàng làm cái gì chuyện xấu, bị bắt được giống nhau. Không ngọn nguồn, làm Tô Tiêm Tiêm một trận chột dạ. Khương Thác ngoài miệng vết thương cũng dừng ở nàng trong mắt, quả thực làm Tô Tiêm Tiêm không mắt thấy. Tô Tiêm Tiêm an ủi chính mình, hẳn là điếu thủy nguyên nhân, cho nên Khương Thác mới tỉnh nhanh như vậy. Kia nếu Khương Thác đã thanh tỉnh, say rượu người 99% đều không ký sự. Nói nữa, này nguyên bản chính là thư trung thế giới, như vậy nhiều không hợp với lẽ thường giả thiết đều tồn tại. Phế vật hệ thống khẳng định là vì cốt truyện hợp lý độ sẽ không làm Khương Thác nhớ rõ. Nàng chột dạ cái mao cầu Nga, nàng trong lòng có đại nghĩa, phụng hiến nhiều như vậy, nụ hôn đầu tiên đều dâng ra đi, nàng còn không có so đo đâu. Hệ thống nhưng đến cho nàng hiểu chuyện nhi một chút. Tô Tiêm Tiêm vừa định mở miệng trấn an Khương Thác, sau đó lại hào hào giải thích một phen, đem sự tình ngọn nguồn đều cùng Khương Thác giải thích rõ ràng, lại bào đi những cái đó nên xóa giảm đoạn ngắn. Không nghĩ tới Khương Thác hồng một đôi mắt phượng, ánh mắt như là chậm rãi thu hồi, ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt trên dưới tả hữu đánh giá một phen, sau đó ý thức cuối cùng dừng hình ảnh ở Tô Tiêm Tiêm môi dưới miệng vết thương thượng, như là ý thức download xong. Miệng ba hơi hơi rầu, thanh âm nhàn nhạt, lại gần từng chữ một, leng keng hữu lực, cực kỳ chắc chắn, còn lộ ra một tia ủy khuất. Tô Tiêm Tiêm, ngươi khinh bạc ta. 4. Tô Tiêm Tiêm, ha, Nani, cái gì, tác giả có chuyện nói. Tới rồi, thô giải tương đương. Bảo tử nhóm không cần dưỡng phỉ a, về sau ổn định ngày càng ngày 6. Ngày mai đổi bảng, buổi chiều 6 giờ đổi mới tương đương. Xoa bóp bảo tử nhóm ấn chảo phấn chảo móng vuốt, cách chương.